Khi Vân Vi đang định bước vào xe thì cơ thể chợt dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net